xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quế Lan cũng nghe ra có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn Tôn Hồng Anh. Quát, cô nói năng kiểu gì đấy? Không biết nói thì im miệng. Tôn Hồng Anh thấy mẹ chồng không nể mặt mình như thế, càng giận nhưng không dám cãi lại, liếc xéo Diệp Vi Vi rồi không nói gì nữa. Diệp Vi Vi giả vờ như không thấy, cười hỏi Lưu Quế Lan, thím xem cháu làm gì giúp đây à? Lưu Quế Lan làm sao nỡ để Diệp Vi Vi động tay động chân. Hơn nữa cô gái nhà người ta ngày đầu tiên đến chơi, cũng không có đạo lý để khách xuống bếp. Vội vàng nói không cần, để cô nghỉ ngơi là được. Hoắc Kiều múc một chậu nước cho Diệp Vi Vi, lại lấy khăn mặt của mình ra, để cô rửa tay lau mặt. Tôn Hồng Anh thấy Hoắc Kiều ân cần với Diệp Vi Vi, không nhịn được lại nói móc, mẹ xem thằng ba kia, biết chiều vợ chưa kìa, hầu hạ chu đáo ghê. Lưu Quế Lan thật muốn bịt miệng con dâu thứ hai lại. Nó chiều vợ thì sao? Liên quan gì đến cô? Có bản lĩnh thì bảo chồng cô làm như thế. Nó mà hầu hạ cô rửa chân tôi cũng mặc kệ. Tôn Hồng Anh bị mẹ chồng nói trúng tim đen, nghĩ đến người chồng vô tích sự nhà mình, liền túm lấy chị dâu Tô Tuyết Mai đang im lặng bên cạnh. Chị dâu cứ ngồi yên nhìn thế à? Con bé này còn chưa qua cửa đã leo lên đầu lên cổ chúng ta rồi. Nó mà bước chân vào cái nhà này thì còn chỗ nào cho chúng ta nữa. Tô Tuyết Mai thiếu chút nữa thì trợn trắng mắt. Cô em dâu này bị làm sao thế nhỉ? Người ta đến nhà chơi lần đầu, trong nhà làm thêm mấy món ăn thì có gì sai? Hơn nữa, tất cả thịt thà trong nhà đều do họ ta mang đến, có động vào đến một đồng nào của nhà này đâu. Được tiếng thơm lại muốn được miếng ngon, đừng phá đám người ta có được không? Có giỏi thì phá hoại hôn sự của em chồng đi, xem mẹ chồng có thu dọn cô không. Thấy Tô Tuyết Mai không lên tiếng, Tôn Hồng Anh oán hận trừng mắt nhìn chị dâu. Tô Tuyết Mai quay người đi làm việc khác, không thèm quan tâm đỡ ến cô ta nữa. Tôn Hồng Anh tức giận thầm mắng trong lòng, lũ người này chỉ giỏi xu nịnh, chẳng qua là một con bé xuống nông thôn thôi mà, có gì hơn người? Cả nhà cứ như cung phụng bà tướng. Hoắc Lão Hán và Hoắc Giang, con trai thứ hai, không bao lâu đã xách theo hai con cá vội vã trở về. Diệp Vi Vi vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hoắc Lão Hán cười tâu toét đáp lời. Hoắc Giang ngại ngùng gãi đầu, vội vàng đi vào trong sân dọn bàn. Trưởng thôn và kế toán Ngô chia thịt xong thì đến thẳng nhà họ Hoắc. Nhìn hai bàn đã được bày biện trong sân, trên mỗi bàn đều có một đờ ứa củ cải hầm thịt thỏ, một đờ ứa gà kho khoai tây, rau hẹ xào trứng, thịt kho tàu, cà tím kho, canh trứng cà chua, bánh bao hấp. Mọi người nhìn mà bụng ai nấy đều réo ầm ĩ, đi từ xa đã ngửi thấy mùi thơm món ăn nhà bác rồi. Hôm nay chúng ta thật may mắn, trưởng thôn Lục vui vẻ nói. Lưu Quế Lan mời mọi người ngồi xuống, sau đó cười nói, trong nồi còn một nồi cá kho, hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, đồ ăn đủ cả. Sau khi mọi người đã yên vị, Lưu Quế Lan liên tục mời Diệp Vi Vi ăn cơm, còn nhắc nhở Hoắc Kiều đừng quên gắp thức ăn cho Diệp Vi Vi. Sự nhiệt tình khiến Diệp Vi Vi hơi choáng ngợp. Mọi người ăn uống no nê, ai nấy đều hài lòng. Trong bữa cơm, mọi người đều khen ngợi Hoắc Kiều hết lời, còn dặn dò Diệp Vi Vi phải đối xử tốt với anh. Diệp Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu. Tôn Hồng Anh thấy mọi người, kể cả trưởng thôn, đều bênh vực Diệp Vi Vi, tức giận suýt chút nữa thì ném đũa bỏ đi. Bèn nói móc, chú ba cũng không còn nhỏ nữa, thanh niên tri thức Diệp đã đồng ý rồi, chi bằng chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa làm đám cưới luôn đi. Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Vi Vi, chờ đợi cô thay đổi sắc mặt, sau đó vạch trần lời nói dối của cô. ả không tin Diệp Vi Vi thật sự bằng lòng gả cho Hoắc Kiêu. Lời này vừa dứt, mọi người trên bàn ăn đều im lặng, tất cả đều nhìn về phía Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi thấy mọi người nhìn mình, bèn đặt đũa xuống, nhìn Hoắc Kiêu, anh thấy sao? Cách Trương